Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 600 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ ra một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ, đại đao chỉ giằng co trong nháy mắt, sau đó nứt vụn thành từng khúc, vô hình trung nhận lấy áp chế. Đại đao bị phá nát, Trường Tiên lao tới trước người Diệt Hồn, xé rách hắc vụ, đánh thẳng vào người của hắn. Trong mắt của Diệt Hồn lộ vẻ kinh hãi, thiên địa năng lượng khởi động, thân ảnh liên tục lui ra phía sau, cuối cùng mới thoát thân đi ra bên ngoài. Chẳng qua khi thân hình Diệt Hồn vừa ổn định, chợt phun máu tươi, xem tình hình hẳn là đã nếm một ít thiệt thòi. Thôn hồn, lục hồn, nữ nhân này có linh khí, có thể áp chế ta, mau dựa theo kế hoạch thứ hai, làm việc đi. Diệt Hồn thét lớn một tiếng, thủ ấn lại ngừng kết. Cùng một thời gian ấy, lục hồn cùng thôn hồn lại oanh kích tới, sau đó nhanh chóng lui về bên cạnh Diệt Hồn. Ba người trao đổi ánh mắt, nhất thời sóng vai cùng đứng thẳng, bước chân bước ra cước bộ huyền ảo, khí tức âm hàn khủng bố trào ra, thiên địa rung động không ngớt. Về hồn bộ tộc có một loại trận pháp hợp kích, có thể tăng lên uy lực cực cao. Ba người này tính toán liên thủ. Bằng sư huynh, hai người nhanh giữ chân bọn hắn một lát, tận lực đừng cho bọn hắn thành công. Ta cần một chút thời gian. Nữ tử dứt lời, Trường Tiên run lên, nguyên lực dần tràn như là hồng thủy, truyền vào trong viêm hỏa huyền hồng tiên. Liều mạng đi! Bằng thiền lý cùng với phá thổ cắn răng, quanh thân bao phủ cường khí, nhanh như chớp, lao về hướng ba người Diệt Hồn. Năng lượng khủng bố vút chốc tuồn tràn. Hồn linh ngừng liền. Ba người Diệt Hồn thét lớn, trong hắc vụ mình bồng cuồn cuộn, bỗng dưng chuyển ra tiếng ma sát, vô số sợi xích tối đen phá không bay ra. Trên dây xích vang lên tiếng quỷ khóc thần gào, làm cho người ta dựng đứng cả tóc gáy, năng lượng khủng bố không ngừng thổi quét, trấn băng ấn. Băng thiền lý hét lớn một tiếng, hàn băng thấu xương hình thành hàn băng ấn cực lớn hiện lên phía chân trời. Sơn hà ấn, phá thổ biến hóa thủ ấn, xung quanh đất trùng núi chuyển, khe nứt lan tràn. Bộ đạo hoàng mang trường ấn kéo dài qua phía chân trời. Hai đạo ấn quyết va chạm cùng vô số xích sắt, không gian khựng lại, năng lượng khủng bố tán ra bốn phía, âm thanh quỷ khóc thần gào vang vọng toàn vũ trụ. Thân hình hai người phá thổ cùng với băng thiên lý bay ngược ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Cơ khí phá nát, sắc mặt trắng bệch một mảnh, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tam linh phệ hồn. Trong hắc vụ cuồn cuộn, vô số xích sắt cũng biến mất. Một pho tượng kình càng lập tức hiện thân. Pho tượng cao chừng trăm trượng, ba đầu sáu tay, ba cái đầu cực lớn, sau con mắt dữ tợn phát ra hàn mang màu đỏ hùng đệ, toàn thân có chất lỏng màu đen ghê tởm chảy xuống. Thiên điện lặng yên biến hóa, tựa như cửu út địa ngục, làm linh hồn người ta run rẩy. Ba cái đầu há mồm rít gào, âm thanh như lệ quỷ, chất nhảy gầy bụi khó người nhỏ xuống, cái thiên địa mịt mù tăm tối, năng lượng quỷ dị vô cùng vô tận mà lan tràn ra. Năng lượng thật mạnh. Ba người này liên thủ thúc giục bí pháp phệ hồn bộ tộc, chỉ sợ đủ đối kháng tuyên cổ cảnh cao giai. Khuôn mặt của băng thiền lý trắng bệch, ánh mắt ngừng trọng khó coi, lần này vốn định chiếm cứ chút tiện nghi, không nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy. Chúng ta mắc bẫy rồi, tiêu tử Lục Thiêu Du khẳng định biết phệ hồn bộ tộc sẽ không bỏ qua, đồng thời sẽ xuất binh xâm phạm, cho nên mới cố ý giao ra sơn mạch thủy tinh. Nói thế nào, nơi này cũng là địa bàn của Thương Khung Minh, dưới tình huống bình thường, thiên là mình cũng sẽ không đại động càn qua, cho nên chuyện này nhất định là không bình thường. Sắc mặt của phá thổ trắng bệch, thoạt nhìn càng thêm âm trầm. Tới mức thời điểm này, hắn đã đoán ra sự tình. Lần này phệ hồn bộ tộc xuất động ba tuyên cổ trung giai, thật sự không quá bình thường. Trước tiên hãy giải quyết các người rồi nói sau, xem như thu hoạch ngoài ý liệu. Dùng linh hồn của các người giúp thực lực chúng ta tiến thêm một bước. Pho tượng dữ tợn hét lớn, hai cánh tay xuyên thủng không gian bay ra. Nằm ngón tay gấp khúc như quỷ trào, hướng phá thổ cùng bằng thiền lý, xé rách, vỡ mà áp xuống. Hai người lui ra, một tiếng quát thanh thúy vang lên, khí tức nóng cháy kinh khủng bỗng dưng bộc phát, một đoàn hỏa cầu khổng lồ cuồn cuộn thổi quét, mặt ngoài như có vô số thái dương lấm tấm nổ tung, nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện trước hai đạo quỷ trào kia. Hai quỷ trào lập tức bị ngăn cản, trong bờ hồ muốn thối lui, vô số sương khói bay lên, không gian bị tiêu hủy dường như sạch sẽ. Viêm hỏa huyền hồng tiên tuy rằng lợi hại, có thể áp chế khí tức trên người chúng ta, nhưng hiện tại còn chưa đủ thực lực. Diệt hồn âm lệ hét lớn một tiếng, bốn tay còn lại đồng thời run lên, bốn đạo trưởng ấn âm hàn phá không bay ra. Đồng thời từ trong miệng ba quỷ đầu phun ra năng lượng ngập trời, như ba đầu cự long màu đen từ trong thâm uyển lao ra, trong khoảnh khắc rơi trên đầu hỏa cầu khổng lồ phía trước. Hỏa cầu bộc phát, dùng nhàm trao ra, vô số xúc tu duỗi ra như vật còn sống, không ngừng va chạm cùng ba đạo năng lượng cự long màu đen đánh tới. Kinh khí nóng cháy cùng năng lượng âm hàn dây dưa, hóa thành quang hồ tiêu tán, núi non xung quanh bị lan tới, nhất thời san thành bình địa, không gian hỗn loạn không cách nào nhìn thấy rõ. Không nghĩ tới, mục sư muội đã tới trình độ như thế này, chỉ sợ sắp đặt chân tuyền cổ cảnh cao giai rồi. Bằng Thiên Lý nhìn giữa không trung, ánh mắt chớp động. Ánh mắt phá thổ ngưng trọng thì thảo nói, nếu mục tướng giả không thể đối kháng được, chúng ta phiền toái to. Lấy một địch ba, chỉ sợ là rất khó khăn, mặc dù mục sư muội có viêm hỏa huyền hồng thiên, thế nhưng cũng chỉ ở cấp độ tuyền cổ trung giai. Trong mắt Bằng Thiên Lý cũng ngưng trọng. Chúng ta bị mắc bẫy chắc rồi, đều do tiểu tử Lục Thiêu Du kia. Lần này bị tiểu tử kia hại thảm, hắn nhất định đã làm ra chuyện gì chọc giận phệ hồn bộ tộc, lại làm cho Phá Vân quân đoàn thay hắn thừa nhận phệ hồn bộ tộc trả thù, đồ khốn. Phá thổ chửi thầm âm cả lên, hiện tại ngẫm lại cũng đã bắt đầu hiểu rõ. Nghe khẩu khí của ba người diệt hồn, có thể biết một ít. Mục tiêu của diệt hồn không phải hắn, mà là người khác. Nghĩ tới nghĩ lùi, gần bên cũng chỉ có Hùng Phong quân đoàn. Hơn nữa, cũng chỉ có Lục Thiêu Du mới có thực lực làm phệ hồn bộ tộc hừng sử động chúng như vậy. Phá cho ta! Tiếng thét lớn âm lệ truyền ra. Cự vật do ba người diệt hồn ngưng tụ mở to miệng. Ba đạo năng lượng cuồn cuộn như vẫn thạch va chạm vào hỏa cầu phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc, hỏa cầu lập tức nổ tung. Hỏa viêm khủng bố nóng cháy như biển lửa thổi quét mở ra. Vạn vật hóa thành hư vô. Biển lửa dần dần tiêu tán. Một tiếng phốc truyền ra. Thân ảnh nữ tử áo xanh bay ngược ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Viêm hỏa huyền hồng tiên quấn quanh thân hình, dùng nhàm như là lưu động, ngăn cản hàn khí xâm nhập vào người. Cự vật cũng lùi lại mấy bước mới ổn định lại thân hình cao lớn. Mục sư muội, người thế nào rồi? Bằng Thiên Lý lập tức lao tới, ánh mắt ngừng trọng lên tiếng hỏi. Viêm hỏa huyền hồng tiên thu liễm trong tay, thân hình nữ tử đứng lơ lửng, quay môi hiện vết máu, ánh mắt ngừng trọng lên tiếng nói. Ba người này liên thủ, ta không thể đối kháng, nơi này cách quần bộ quá xa, cường giả cũng không kịp cứu viện, chúng ta nhất định phải lập tức thối lui. Không thể lui, nếu chúng ta đi, vô số đệ tử Phá Vân quần đoàn sẽ thi cốt vô tồn. Sắc mặt của Phá Thổ ngưng trọng, hắn biết rõ, nếu hắn rời đi, Phá Vân quần đoàn cũng sẽ không giữ được, đệ tử tinh anh phòng trừng không ai chạy thoát, cắn răng nói, ta không thể ném bỏ nhiều đệ tử như vậy, không lo được. Lưu lại chỉ là muốn chết, nếu người không đi thì không còn kịp nữa rồi. Đều được núi xanh, sợ gì không cửu đốt. Chúng ta có chết cũng vô ích, sau này nghĩ biện pháp báo thủ sau. Bằng Thiên Lý nhíu mày trầm giọng nói. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, lần này trúng kế nặng như vậy. Lục Tiêu Dù chết tiệt, hại vô số đệ tử Phá Vân quân đoàn lầm vào cạm bẫy, ta sẽ không để yên cho hắn. Phá Thổ giận quát một tiếng, không biết có phải do bị tức hay không, khí huyết cuồn cuộn phun ra máu tươi, lập tức cắn răng nói tiếp. Chúng ta đi thôi, thù đã nhất định phải báo. Về hồn bộ tộc, lão tử không để yên cho các ngươi đâu. Ba người gật đầu định rời đi. Lần này gặp phải ba cường giả phệ hồn bộ tộc liên thủ, chỉ đành phải chạy trối chết. Ba đầu tạp ngư, không để lại linh hồn của các ngươi. Các ngươi nghĩ còn có thể đào thoát hay sao? Sáu con mắt của cự vật như mèo vơn chuột, hài hước nhìn ba người Phá Thổ, quỳ đầu ở giữa quát to. Phệ hồn khốn linh trận. Bỗng dưng thiên địa run lên, khí tức âm hàn vô cùng vô tận thẩm thấu. Bên trong thiên địa lướt ra chín đạo quang trụ tối đen như phóng ra từ trong vực sâu cửu u, thiên địa nhất thời đất rung núi chuyển. Chín đạo năng lượng nổ tung, hội tụ cùng nhau, ánh sáng bị cắn nuốt sạch sẽ, cả không gian biến đổi giống như đi vào chốn cửu u địa ngục, xương trắng dày đặc, máu tanh ngập mũi, âm hàn thấu xương, sát khí tràn ngập. Trời muốn diệt chúng ta rồi, phệ hồn khốn linh trận. Ba tên này sao biết phệ hồn khốn linh trận, đây là bảo vật của phệ hồn bộ tộc. Sao xuất hiện trong tay ba người này? Phệ hồn khốn linh trận từng cắn nuốt mấy ngàn vạn sinh linh thường khung mình chúng ta trong thường khung chiến trường. Hùng vật này là trọng bảo phệ hồn bộ tộc. Vì sao lại nằm trong tay của ba người diệt hồn? Lúc này trong lòng ba người Phá Thổ thật sự sợ hãi. Hùng vật này hùng danh hiển hách. Không biết đã có bao nhiêu tuyên cổ cảnh táng thân ở bên trong. Họ thật sự vô cùng lo lắng. Việc này không tầm thường. Chẳng lẽ số lượng tinh thạch thế giới trong sơn mạch thủy tinh đã bị mình linh hay biết hay sao?

ánh mắt tràn ngập sát ý, lại nói, hôm nay người cũng không sống được đâu, mạng của truy hồn phải lấy linh tinh của người đền lại. Tiểu tử, đây là vệ hồn khốn linh trận của chúng ta, người chết chắc rồi, bản thân của ta muốn xem ngươi lại có bổn sự gì. Diệt hồn quát một tiếng vất tay, quỷ đầu dữ tợn lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Duệ kim hồn đao, huyết lục trả tay, đà bằng xé rách không gian, lập tức đem quỷ đầu bổ thành hắc vụ cuộn cuộn. Trong thiên không trống rỗng, toát ra mấy quỷ đầu lao về hướng Lục Thiêu Du, từng tiếng kêu thê lương làm linh hồn đau đớn, khí tức trong không gian làm ba người phá thổ phải dùng hết toàn lực bảo vệ chính linh hồn của mình. Quỷ mộc hồn đao, huyết lục lại bổ ra một đao, lục quang nở rộ, đào màng phá không xoay quanh bầu trời, lập tức hóa thành mấy đạo đào màng lục sắc xuyên thủng mấy quỷ đầu dữ tợn đang lao tới. Quỷ đầu lập tức nổ tung, biến mất bên trong không gian quỷ dị. Ám ma phần thần bí pháp. Khi đạo quỷ mộc hồn đào tiêu tán, quanh thân Lục Thiêu Du trao ra cỗ hào quang quỷ dị, thân hình chia thành ba thân hình giống nhau như đúc. Chẳng qua hai thân hình trong đó không có thành linh khải giáp như bản thể. Linh hồn phân thân sao? Tại sao lại có hai đạo cơ chứ? Ba người diệt hồn cùng ba người phá thổ đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo phân thân bay ra. Phân thân bên trái, hai tay hiện lên bốn hư ảnh thanh long, bạch hổ, chủ tước huyền vũ. Cuối cùng hội tụ thành một đạo quang đoàn không tỏ lắm. Không gian trầm xuống, bốn đạo thu ảnh truy đuổi chạy trôm. Nhưng bên ngoài quang đoàn lại là một mảnh bình tĩnh, không có chút năng lượng dao động. Nhưng trong bờ hồ, làm cho mọi người cảm giác được có một cỗ khí tức càng thêm khủng bố đang lan ra. Điều này làm linh hồn mọi người run rẩy, vô thành vô tức lan tràn. Cùng lúc đó, phần thân bên phải ngừng kết thủ ấn, quanh thân kim quang đột nhiên rạng rỡ, hư không gần như sụp đổ, tiếng sấm sét nổ vang, khí tức xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, đường theo sau thiên uy hạo hãn cuồn cuộn không ngớt. Tại sao lại như vậy? Kỳ quái thật. Động tĩnh làm sắc mặt diệt hồn đại biến, hắn có thể cảm giác được bên trong đại trận đối phương vẫn có thể ngưng tụ công kích, lại không giống như những người khác khi bị khốn trong trận liền bị áp chế. Loại hiện tượng này hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Tiểu tử này thật quỷ dị, tự hồ đang ngưng tụ công kích, phệ hồn khốn linh trận của chúng ta cũng không thể ngăn chặn được hắn. Mau toàn lực giải quyết hắn đi. Thôn hồn thét lớn, mau xuất toàn lực. Ba quỷ đầu giữ tận cùng quát, sáu tay cùng động, thủ ấn không ngừng ngưng kết, năng lượng hắc vụ âm hàn bao trùm, trong khoảnh khắc chiếm lĩnh cả bầu trời, đem cả quỷ vận mà ba người ngưng tụ bao phủ luôn ở bên trong. Phệ hồn quỷ ảnh, tiếng thét vang vọng, năng lượng âm hàn lập tức ngưng tụ thành một đầu quỷ vật cực lớn, năng lượng kinh khủng tràn ra, uy áp vỡ áp khiến linh hồn ba người phá thổ đau đớn không ngừng kêu khổ. Ba người diệt hồn đã vận dụng lực lượng cuối cùng. Lục Thiêu Du dường như đang chuẩn bị lá bài tẩy, không biết Lục Thiêu Du có thể đối kháng ba người hay không. Đó là bà tuyên cổ cảnh trung giai. Ánh mắt ba người phá thổ nhìn chăm chăm vào cuộc chiến, thậm chí không dám nháy mắt. Lục Thiêu Du xuất hiện, một chiêu đánh bị thương ba người diệt hồn, làm ba người cảm giác được tia hy vọng, cũng không muốn dập tắt hy vọng kia. Tứ thần quyết, thời không lao ngục. Bây giờ, hai phần thần đồng thời nhảy ra, đều đồng loạt công kích. Chỉ một thoáng kim quang rạng rỡ, thu bình vang vọng chấn động màng tai. Hư ảnh thành lòng bạch hổ chủ tước huyền vũ chạy trôm, liên tục rít gào, lao thẳng về hướng quỷ đầu dữ tợn. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc thủ ấn cuồn cuộn, thiện uy phá không vỗ xuống. Hư không nứt vụn từng khúc, cả không gian nhất thời run rẩy, tiên điện năng lượng đều bị ngăn cách bên ngoài. Đây là thủ đoạn gì? Tiểu tử kia sao có thể làm được? Ba người phá thổ trùng động, khí tức kia khiến cho bọn họ chỉ muốn phủ phục xuống. Cùng một lúc, quỷ đầu khổng lồ phát ra tiếng kêu rền vang vọng không gian, mở to miệng, năng lượng âm hàn cuồn cuộn dâng lên, nghênh tới. Hai cỗ năng lượng khủng bố đồng thời va chạm lẫn nhau, từng tiếng vang âm bạo kịch liệt, kinh thiên động địa như sấm sét. Không gian run rẩy, chỉ thấy bốn hư ảnh dị thú nổ tung, vô số hảo quang kích tán, kim sắc thủ ấn hạ xuống, rơi trên đầu cự vật, tiếng nổ trầm đục liên tục vang lên, khiến người ta choáng váng. Không gian xung quanh quỷ đầu đã sớm phá nát, liên tục sụp đổ thành không gian động sâu, năng lượng gợn sóng khủng bố hóa thành quang hồ thổi quét. Hai đạo phần thân lập tức quay về trong bản thể Lục Thiêu Du, năng lượng khủng bố thổi quét, bản thể chợt động, hoang mang chói mắt, trong đôi mắt hiện lên hào quang hắc bạch sắc sáng ngời. Huyết lục run lên, bỗng nhiên phóng thích hào quang chói mắt. Âm dương phách đảo quyết. Oanh, oanh. Huyết lục chém xuống, hư không sụp đổ, tiếng sấm sét vang dội, hư không nổi lên sóng to gió lớn, đường theo sáu cỗ thiên uy hạo đáng, cuồn cuộn không ngớt. Một đạo đao mang lập tức rơi lên quỷ đầu. Đao mang rơi xuống, không gian chợt an tĩnh trở lại, quỷ đầu giống như không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, thân hình Lục Thiêu Du bị đẩy lui, mỗi khi lùi một bước, sắc mặt càng trắng bệch, chân phun máu tươi. Mạnh thật, nguyên lai hắn đã mạnh tới loại tình trạng này. Phá Thổ nhìn Lục Thiêu Du, khoe miệng cò quắp, mở ra một ngụm hơi lạnh. Quỷ đầu rốt cuồng có động tĩnh, khí tức rùn lên, tràn gầm từng khe nứt, khoảnh khắc nổ tung. Quỷ đầu nổ tung, ba thân hình bay ngược ra ngoài, chất lỏng gầy mũi phun trào. Thân hình ba người đột nhiên quỷ dị biến mất, chỉ lưu lại tiếng rống thê lương của diệt hồn. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu, cho dù người đánh bại chúng ta thì thế nào, đây là phệ hồn khống linh trận, dù mài người cũng đủ làm người phải chết. Người thế nào, có bị thương nặng lắm không? Nữ tử áo xanh chợt lóe đi tới bên cạnh nhìn Lục Thiêu Du vội hỏi. Lục Thiêu Du thủ liễm thành linh khải giáp, cùng huyết lục, lấy đàn dược mà bỏ vào miệng, rồi nói, còn chữa chết được đâu. Lần này chúng ta đều gặp phải phiền toái rồi. Hai người Băng Tiên Lý cùng Phá Thổ đều đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Băng Tiên Lý nói, chúng ta bị nhốt trong trận, chỉ sợ dù có tu vi tuyền cổ cảnh cao giai cũng đừng mong đi ra ngoài, kết quả có thể nghĩ. Các người có chết hay không, ta không biết, nhưng ta không chết được đâu. Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn hắn rồi nói, lại nhìn không gian xung quanh, ánh mắt mơ hồ dao động, giống như rất hiếu kỳ. Lục Thiêu Du, chẳng lẽ người có biện pháp phá vỡ phệ hồn khốn linh trận hay sao? Ánh mắt của Phá Thổ nhất thời sáng ngời, lên tiếng hỏi tiếp, nếu người có thể phá trận, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Giữa chúng ta không ân, nhưng có không ít oán đâu, còn đồng ý bỏ qua hay không là do ta, mà không phải là do ngươi. Lục Thiêu Du liếc mắt, nói một câu xanh rờn. Ánh mắt của Phá Thổ sửng sốt, lập tức ảm đạm, cũng không phản bác, thực lực của đối phương đã chứng minh hết thảy. Các hạ, ta là tướng giả Điền Bình quân bộ Mục Hân Nhiên, không biết người có cách nào phá vỡ phệ hồn khốn linh trận này hay không, mặc kệ những người có ân oán gì với ngươi, nhưng hiện tại chúng ta đều cùng ở trên một con thuyền, đứng trên đại nghĩa, chúng ta đều là nhân tộc, có ân oán gì, đại khái đợi ra ngoài tiếp tục giải quyết, nếu người có cách phá trận, muốn chúng ta tương trợ thì chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Nữ tử áo xanh nhíu mày nói, trong mắt mang theo tia chờ mong. Liên minh quân bộ. Lục Thiên Du đánh giá nữ tử, lập tức cười nói, các người còn giúp được gì, hẳn là không còn chút lực tái chiến nào. Nói tới đây, Lục Thiên Du cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Nghe được lời hắn nói, ba người Phá Thổ cũng không nói thêm lời nào. Lúc này, tình huống của bọn họ địch thật là như thế, không còn lực tái chiến, căn bản không thể giúp đỡ được gì. Ánh mắt của Lục Thiêu Du ngừng tụ, như cảm giác được gì, lại nói, phệ hồn khốn linh trận lại động tác rồi. Tiểu tử, ở trong phệ hồn khốn linh trận, người chờ chết đi, linh hồn của các người nhất định là vật trong bàn tay của chúng ta. Âm thanh ầm lệ của diệt hồn truyền ra, không gian run lên, âm thanh quỷ khóc thần gào lần thứ hai vang vọng. Phiền toái to rồi. Sắc mặt ba người Băng Thiên Lý trắng bệch, ngừng trọng. Địch thật là đại trận không tầm thường, hẳn là hội tụ không ít năng lượng tan hồn của sinh linh, còn có sát khí, hơn nữa có phệ hồn bộ tộc bí pháp, uy lực đúng là không tệ. Lục Thiết Dung ngẩng đầu nhìn lên không trung, khoe môi cười thầm ý, lại nói, chẳng qua nếu là chủ nhân chân chính khống chế, uy lực nhất định rất mạnh, người ngoài cần khống chế phát ra uy lực có hạn thôi, ta nói có đúng không? Tiểu tử người có chút ánh mắt đây, bên trong này có mấy ngàn vạn tàn hồn nhân tộc các người, về phần hồn anh tự nhiên đã trở thành đại bổ vật, giúp thực lực vệ hồn bộ tộc chúng ta tiến bộ. Tuy chúng ta khống chế không thể thúc giục ra toàn bộ uy lực, thế nhưng muốn đối phó, người cũng đã đủ rồi. Âm thanh diệt hồn có chút kinh ngạc, giống như không ngờ Lục Thiêu Du có thể hiểu rõ được ảo diệu của đại trận như vậy. Vậy sao? Không phải là của ngươi, cho nên có biến cố cũng không nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng. Trần tráo, muốn chết sao? Diệt hồn quát lạnh một tiếng, trên không trung vang lên âm thanh bá bá. Bên trong hắc vụ cuồn cuộn, bỗng dưng trống rỗng xuất hiện vô số xích sắt tối đen. Vô số xích sắt vàng ra tiếng xeo xeo chói tai, lao thẳng về hướng bốn người Lục Thiêu Du. Đến đây đi. Lục Thiêu Du hờ hững nói, khẽ ngẩng đầu, một đạo tử kim lưu quang bay ra khỏi ấn đường, sát khí thào thiền ngập trời bạo tuôn, sát khí cùng khí huyết sát âm hàn lan tràn, như gió bão thổi quét, quách tán tràn tới. Không biết mùi vị ra sao. Đại hồn anh cảm giác được năng lượng tan hồn ập tới, đã sớm muốn lao ra. Giờ phút này, vừa ra ngoài, thân hình lập tức banh trướng, biến thành khổng lồ trăm trượng, há mồm khẽ hấp, vô số xích sắt tối đen bị đại hồn ảnh cắn nuốt. hương vị tựa hồ không tệ. Thân hình cao lớn thủ điểm, đại hồn anh đạp không đứng lơ lửng, tựa hồ cảm nhận được điều gì, nhất thời lao thẳng vào chỗ sâu bên trong. Trong hư không, nháy mắt trào ra vô số quỷ vật dữ tợn, như ác quỷ hướng đại hồn anh đánh tới. Là vật đại bổ, đến đây đi. Đại hồn anh ha ha cười, ký tức khủng bố phóng thích, há mồm không ngừng cắn nuốt. Nhưng nơi đại hồn anh đi qua, hư không lung lay sắp đổ, ký tức hủy diệt giống như gió lốc thổi quét khắp cả chân trời. Tại sao lại như vậy? Sao tiểu tử này không e ngại phệ hồn khốn linh trận? Không có khả năng, xảy ra chuyện gì vậy? Tận sâu trong hư không, ba người diệt hồn hoảng hốt kinh hồ. Một màn này làm ba người phá thổ cũng nghẹn họng nhìn trần trối, không dám tin vào ánh mắt của chính mình. Nếu muốn sống thì đi theo ta. Bản thể của Lục Tiêu Du lên tiếng, lập tức thả người bay theo đại hồn anh. Ba người băng thiên lý, làm sao còn dám chậm trễ, vội vàng theo sát bên cạnh Lục Tiêu Du. Trong không gian hồn ám, cho dù có đại hồn anh mở đường phía trước, nhưng vẫn có năng lượng âm hàn cuồn cuộn, làm linh hồn run rẩy tràn tới, khiến ba người phá thổ đều bị ảnh hưởng. Ước chừng sau nửa canh giờ, tân hình đại hồn anh xuất hiện trước một mảnh hắc vụ cuồn cuộn, khoe môi hiện lên ý cười. Bản thể Lục Tiêu Du cùng ba người băng thiên lý lập tức hạ xuống bên cạnh. Khí tức này thật mạnh, linh hồn có thể thừa nhận. Nhìn thấy không gian hắc vụ, ba người băng thiên lý cũng đã ảnh hưởng cực lớn. Các người ở lại đây chờ ta đi, thực lực của các người còn chưa vào được bên trong. Lục Tiêu Du mỉm cười, bản thể lướt ra, làm màng nóng cháy bao phủ quanh thân hình chui vào trong hắc vụ cuồn cuộn. Hắc vụ từ từ va chạm làm màng nóng cháy kia, lập tức toát ra sườn khói, hóa thành trò bụi. Đại hồn anh liền đi theo sau bản thể. Bên trong hắc vụ, quanh thân Lục Tiêu Du lan tràn khí tức nóng cháy khủng bố, thân ảnh chợt lóe phá không lao đi, sương khói cuồn cuộn tràn ngập. Bên trong hắc vụ không ngừng vang lên âm thanh tiếng kêu rền thể đường. Chỉ sau một lát, hắn đã xuất hiện trong khu vực âm phong từng trận quỷ khóc thần gào. Giữa không trung có một đồ án hình tròn huyền ảo, đồ án có 9 cạnh, vô số bi văn huyền ảo phức tạp phát ra hào quang tối đen chói mắt, giao tiếp nhau giữa trung gian, năng lượng linh hồn bàng bạc tràn ngập, dao động không ngừng cuồn cuộn tràn ra. Linh hồn dao động thật mạnh, đây là trận giác rồi, không nghĩ tới còn có thu hoạch bậc này, chuyến đi này không tệ. Khoe môi bản thể cùng đại hồn anh đều lộ ra nụ cười giống nhau như đúc. Bản thể lướt ra, trong lòng bàn tay hiện lên lam quang, nhiệt độ kinh khủng lan tràn trong không gian, lam quang hóa thành hỏa viêm lam sắc, như dùng nham đem linh hồn năng lượng nằm trung ương đồ án bao phủ. Linh hồn năng lượng như cảm nhận được điều gì kiêng kỵ nhất, vội vàng đổi bước, căn bản không dám tiếp xúc làm viên. Cắn nuốt, thân hình đại hồn ảnh xuất hiện trong làm viên, từ lòng bàn tay tràn ra cốt lực lượng hấp xả, rơi lên trên năng lượng linh hồn. Linh hồn năng lượng còn mạnh hơn đại hồn anh, nhưng bị làm viên áp chế, lại thêm khí tức của đại hồn anh, căn bản không thể phản kháng, cũng không thể giải thoát ra ngoài. Tiểu tử này là niết bàn cảnh cao giai sao? Như thế nào lại mạnh như vậy? Bà chúng ta điền thủ còn bị thương nặng. Trong hư không hồn ám, thôn hồn nói ra một câu, vẻ rung động trong mắt còn chưa biến mất. Tiểu tử đó nhất định có lai lịch thật lớn, nếu là hậu bối cổ tộc, lần này chúng ta lập công lớn rồi. Lục hồn nói, hẳn là không phải, tiểu tử đó tên là Lục Thiếu Du, trong hai đại liên minh cùng cổ tộc thượng thành thế giới, không có Lục gia, hẳn không phải người của cổ tộc. Thôn hồn suy tư một lúc, lại nói, chẳng lẽ tiểu tử kia là giới trẻ tuổi nổi bật của hai đại liên minh sao? Nhưng hẳn không có ảnh mạnh như vậy cả. Mặc kệ tiểu tử đó là ai, hắn chết chắc rồi. Ánh mắt của diệt hồn trầm xuống, nghi ngờ nói, nhưng tại sao tiểu tử đó lại chạy tới khu vực trung tâm, còn không e ngại bị phệ hồn khốn linh trận công kích? Đi khu vực trung tâm chính là muốn chết, ở trong đó công kích cực mạnh, thậm chí cả chúng ta cũng khó tới gần. Thôn hồn lại nói, ánh mắt của diệt hồn mơ hồ lo lắng, nói tiếp, nhưng chúng ta cũng không thể rình xem là chuyện gì xảy ra. Bởi vì chúng ta còn chưa thể hoàn toàn luyện hóa phệ hồn khốn linh trận vào tay của chúng ta cơ mà. Lục hồn nói tiếp, ở trong phệ hồn khốn linh trận còn xảy ra được chuyện gì sao? Cho dù Lục Tiêu Du có bổn sự thông thiên cũng không thể thoát thân, đủ với khốn hắn tới chết. Hiện tại cũng đã qua mấy canh giờ. Nói không chừng bọn hắn cũng bị đánh chết, bên trong cũng chưa biết chừng. Không có khả năng, nếu bọn hắn bị đánh chết, chúng ta có thể cảm giác được. Thôn hồn nói, không đúng. Khu vực trung tâm xảy ra biến cố, ta cảm giác được cảm ứng giữa ta cùng phệ hồn khốn đình trận ngày càng yếu ớt. Diệt hồn như cảm nhận được điều gì, sắc mặt đại biến. Không thể nào, khu vực trung tâm sao có thể có chuyện gì phát sinh. Sắc mặt lục hồn lập tức ngưng trọng,

phân thần bước tới, làm viên bành trướng, thân hình hóa thành một đạo hỏa viêm làm sắc khổng lồ. Hỏa viêm cuồn cuộn biến thành biển lửa làm sắc, lặng yên, nhanh chóng lan tràn. Hỏa viêm kéo dài qua chân trời, một tay vỗ xuống như núi lửa buông xuống trên thân ba người diệt hồn. Chạy mau, chạy mau! Ba người diệt hồn liều mạng bỏ chạy, chỉ cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng, căn bản không thể đối kháng. Ba người các người muốn chạy trốn, nhưng không thể đào thoát. Thủ ấn hỏa viêm cuồn cuộn theo tới, nhiệt độ bao phủ cả không gian, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hỏa viêm thủ ấn cuồn cuộn đem ba người bao vây bên trong. Ba người ngẩng đầu, chỉ thấy hỏa viêm há to miệng, đem cả ba tên cắn nuốt, hết thảy không cách nào phản kháng. Cắn nuốt xong ba người, thân hình hỏa viêm cự nhân mới thủ liễm, nhiệt độ xung quanh luôn khủng bố, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Đục Thiêu Du nhếch môi cười đều, không hổ là thái cổ U Minh Viêm tuyên cổ cao dài đỉnh phong. Thế nhưng thực lực mạnh mẽ khủng bố như vậy, vừa đem ba người cắn nuốt, chỉ chớp mắt đã luyện hóa thành hư vô, còn có thể gia tăng thêm thực lực. Rốt cuộc giải quyết xong rồi. Đục Thiêu Du cười cười, phần thần quay vào bên thần hình, hiện tại còn chưa tới lúc bại lộ thần phận. Sớm bại lộ một ngày thì càng thêm nguy hiểm ngày đó, như vậy cũng không tốt. Đã lâu như vậy rồi, không xảy ra chuyện gì chứ. Ta phòng chừng nơi này cũng không phải đất lành. Hy vọng không có việc gì, bằng không chúng ta xong đời. Nơi này hẳn là trung tâm phệ hồn khốn linh trận, nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Thấy đợi Lục Tiêu Du đi vào vài giờ còn chưa đi ra, ba người phá thổ lo lắng. Thế nhưng bọn họ không cách nào tới gần khu vực hắc vụ kia. Không gian sau lưng ba người nổi lên dao động. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt cảnh giác. Khi nhìn thấy Lục Tiêu Du, thần sắc ba người kinh nghi. Không có việc gì nữa rồi. Lục Tiêu Du khẽ cười nói, lần này thu hoạch thật khá nhiều. Tu vi bà tuyển cổ cảnh trung giai đủ giúp phần thần thái cổ U Minh Viêm đạt được không ít ưu đãi. Khống chế được phệ hồn khốn linh trận, đại trận này âm hàn quỷ dị, thích hợp cho đại hồn anh luyện hóa. Bởi vậy, hắn giao cho đại hồn anh sử dụng. Lúc này, đại hồn anh đang dung hợp phệ hồn khốn linh trận. Tới hiện tại, hắn mới biết ba người diệt hồn còn chưa phát huy toàn bộ uy lực đại trận. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, có vô số diệu dụng, có thể công lẫn thủ, giá trị đủ so sánh với thông linh bảo khí. Không có việc gì ư? Ba người phá thổ nhìn Lục Tiêu Du, phá thổ có tiếng hỏi. Lục Tiêu Du, ba người diệt hồn còn ở trong trận, chúng ta làm sao thoát thân đây? Sau này không còn ba người diệt hồn tồn tại trên thế gian, đại trận này muốn đi ra thì đi ra thôi. Thân ảnh đại hồn anh lập tức đi tới trước mặt ba người. Diệt hồn bọn hắn... Phá thổ nghe vậy trợn tròn mắt nhìn Lục Tiêu Du, lại nhìn qua đại hồn anh. Lục Tiêu Du quay sang nhìn phá thổ cùng bằng thiên lý, cười nhạt rồi nói. Các người còn nhớ rõ đã đánh cuộc cái gì chứ? Ai giết diệt hồn, kẻ thua gia nhập quân đoàn của đối phương, sau này phá vân đổi tên thành Hùng Phong đi. Người giết diệt hồn sao? Ánh mắt của phá thổ đại biến, mặc dù tận mắt nhìn thấy Lục Tiêu Du đánh bại ba người diệt hồn, nhưng căn bản không thể tin hắn đánh chết được ba người. Ba người bọn hắn đã chết. Lục Tiêu Du lập tức nói, đi ra ngoài trước cái đã, ba người diệt hồn phục kích các người ở đây, người phá vân quân đoàn phòng chừng khó tránh được một kiếp. Không xong, hiện tại tình ảnh của phá vân quân đoàn hẳn đã tới sơn mạch thủy tinh. Sắc mặt phá thổ đại biến kinh hồ. Bên trong không gian hồn ám, trên một ngọn núi, đại hồn anh đạp không đứng đờ đừng, từng đạo thủ ấn huyền ảo mang theo khí huyết sát âm hàn ngừng kết ngập trời. Viễn không ầm ầm rung động, chín đạo lưu quang tối đen lướt tới như lưu tinh. Cuối cùng bị đại hồn anh vung tay, từ trong ấn đường một đạo hộ đồ án cửu giác tràn ngập bí văn lướt ra. Chín đạo lưu quang tối đen cuối cùng biến mất bên trong đồ án. Tiếng kêu rền thề lương vang vọng, đồ án lập tức thủ điểm vào ấn đường đại hồn anh. Đại hồn anh cũng quay về bản thể, muốn hoàn toàn luyện hóa phệ hồn khốn linh trận cũng cần một ít thời gian. Ánh mắt ba người phá thổ nghẹn họng nhìn trần trối như gặp quỷ, lắp bắp nói, người phản khống phệ hồn khốn linh trận của phệ hồn bộ tộc sao? Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn ba người, thân ảnh phá không bay đi, âm thanh lại truyền ra. Phía trước có không ít minh linh, phong trưng đang vây công phá vần quần đoàn. Không xong rồi. Ánh mắt phá thổ khó xem, bàn chân dẫm mạnh, nhất thời cấp tốc đuổi theo. Bằng thiền lý cùng với mục hần nhiên nhìn nhau lập tức theo sau. Trong dãy núi mở mang vô biên vô hạn, trên trăm tọa giá khôi đối trôi nổi trên bầu trời, năm vạn thân ảnh khí tức sắc bén gian trận chờ đợi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Khắp bốn phía, từng luồng năng lượng âm hàn nháy mắt phóng lên cao, mang theo u minh khí cùng với âm thanh quỷ khóc thần gào, quanh cẩn làm lòng người run lên. Chỉ nháy mắt, vô số thân ảnh mình linh xuất hiện khắp bốn phía, rậm rạp, phong vân biến sắc như dấu hiệu trước khi bão táp tiến đến. Mấy vạn người bị vây khốn, nhìn thấy mình linh bao phủ khắp nơi, ước chừng phải trên 100 vạn mình linh. Phòng phó đoàn trưởng, chúng ta bị bao vây rồi, phòng chừng trên 100 vạn mình linh, chúng ta không phải đối thủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong sơn mạch thủy tinh sao có nhiều mình linh như vậy? Lần này xong đời, chúng ta không có cứu binh. Cho dù là có, chúng ta cũng không chống đỡ được thời gian dài như vậy. Im lặng, chuyện cho tới bây giờ chỉ đành hợp lại đánh một trận tử chiến, tận lực đào thoát. Ánh mắt phòng hỏa ầm trầm, khó coi vô cùng. Trước mặt có bà tuyền cổ cảnh sơ giai, trên 100 niết bàn cảnh tu vi. Thực lực như vậy căn bản khó có thể đào thoát. Bản thân hắn muốn trốn, còn cửu tử nhất sinh. Bởi vì ba minh linh tuyên cổ sơ giai đã tập trung đến người của hắn. Giết, một tên cũng không buông tha. Giết sạch đám nhân loại này. Sóng ầm phóng lên cao, từng thân ảnh mình linh như châu chấu, quá cảnh lao thẳng về hướng phá vân quần đoàn, không chút do dự, từng đạo công kích hạ xuống. Liều mạng, giết, giết. Mình linh chết tiệt, ta liều mạng với các ngươi. Sơn mạch thủy tinh đất trùng đối chuyển, đối với phá vân quần đoàn hiện tại chỉ còn bị tàn sát. Nháy mắt, tiếng kêu rền thảm thiết vang vọng, âm thanh quỷ khóc thần cao hội tụ thành thấm sét quanh quẩn giữa không trung. Giờ khắc này, sơn mạch thủy tinh như địa ngục, sát khí ngập trời, làm thiên địa rùn rẩy. Mình đình đã bắt đầu công kích, chúng ta làm sao bây giờ? Xa xa viễn không, có thêm vài vạn người bí mật ẩn nấp, nhìn chiến trường phía trước, ánh mắt không ngừng lóe lên. Nhìn đội hình không dưới 100 vạn, người phá vân quân đoàn xong đời rồi, chúng ta thần là nhân tộc, không thể thấy chết mà không cứu, động thủ đi. Trên núi, một lão già tràn ngập sát khí, khí tức nóng cháy lan tràn, chính là đoàn trưởng tiết huyết quân đoàn Hàn Minh. Hàn đại ca, đoàn trưởng có lệnh, nhất định phải chờ hắn tới mới được, chúng ta không thể tự tiện hành động. Truy Mạnh nói, bây giờ là thời khắc phi thường, không quản được nhiều như vậy, tiếp tục không ra tay, pháp vân quần đoàn sẽ gặp xui xẻo. Hàn Minh cắn răng vất tay nói, tiết huyết quần đoàn, theo ta cứu viện, xông lên. Lúc bây giờ, tất cả mọi người cùng nhau xông lên, lao vào vòng chiến, vô cùng cam go và khốc liệt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.